Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 842. Kẻ xâm lấn. Radar biểu hiện: 10 tên chiến giáp sư chẳng biết lúc nào đã tiến vào hệ hành tinh vũ trụ. Chính hướng tông thổ tinh nhanh chóng tới gần. Thích khách hình ẩn thân chiến giáp. Lượng tử radar không phát hiện. Bị an bài ở hệ hành tinh quang học radar phát hiện. Trần Mặc trên tay cũng có thích khách chiến giáp. Biết loại này chiến giáp đặc biệt. Vì lẽ đó an bài phòng vệ vũ khí cùng radar thời điểm. Hắn cố ý bố trí lượng tử radar cùng quang học radar hai loại. Trần Mặc lập tức rõ ràng. Đối phương quy mô lớn xâm lấn chỉ là che giấu tai mắt người. Mục tiêu của bọn họ là tông thổ tinh nơi này. Biết tông thổ tinh nơi này ở kiến thiết thoát đi thạch cam tinh hệ không gian liên tiếp khí. Hủy diệt tông thổ tinh. Hắn khoảng thời gian này tới nay tâm huyết. Đem uổng phí hết. Trinh. 21. Các ngươi đi xem. Còn có quy tượng. Ngao kim. Áo ngươi bên trong các ngươi 10 cái. Cũng tới đi. Trần Mặc đem trên sân 10 tên thực lực không sai biển vô tận văn minh chiến giáp sư. Cũng gọi là đi tới. Nếu để cho ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư tiếp cận tông thổ tinh. Đó cũng không là chuyện tốt. Trinh cùng xám 21 không nói hai lời. Xoay người rời đi. Biển vô tận văn minh chiến giáp sư. Đối với Trần Mặc trực tiếp chỉ huy. Có chút không vui. Nhưng nơi này là Trần Mặc địa bàn. Lúc đi vào Thủy Linh đã đáp ứng đối phương điều kiện. Bọn họ cũng không có cách nào. Đưa tới ám xâm lâm văn minh. Trận này phiền phức cùng bọn họ trực tiếp tương quan. Trước tiên cho bọn họ thêm điểm món đồ chơi giải buồn. Mặc nữ, bắt chuyện một hồi bọn họ, ngăn cản bọn họ tới gần tông thổ tinh. Trần Mặc cho mặc nữ hạ lệnh, chính đang xâm lấn vị trí phụ cận trong vũ trụ trôi nổi thiên cơ vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh. Hướng 10 tên chiến giáp sư ngồi ở vị trí vây qua. Tự chuẩn bị xây dựng không gian liên tiếp khí thời điểm. Trần Mặc liền nghĩ tới các loại xâm lấn khả năng. Bao quát thần cấp văn minh đấu tranh lan tràn đến cái này hệ hành tinh khả năng. Hệ hành tinh phòng bị biện pháp làm được rất hoàn thiện. Toàn bộ hệ hành tinh đều trải rộng các loại radar dò xét cùng vũ khí. Trần Mặc muốn bảo đảm không có chiến lược cấp không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí liền phá hoại không được hệ hành tinh. Ngày hôm nay những này an bài có tác dụng. Cái này hệ hành tinh so với Thái Dương hệ hơi nhỏ hơn. Tốc độ ánh sáng từ hành tinh đến hệ hành tinh biên giới tinh cầu. Cần tam quang thời điểm. Hiện tại những kia lẻn vào sinh mệnh. Khoảng cách tông thổ tinh vị trí. Còn có một ánh sáng. Chỉ. Thời điểm. Trần Mặc không lo lắng bọn họ có thể hủy diệt tông thổ tinh. Mặc dù là tốc độ ánh sáng vũ khí ở vị trí của bọn họ làm nổ. Cũng muốn sau một tiếng mới có thể đến tông thổ tinh. Bọn họ có thể thong dong rời đi hệ hành tinh. Không phải tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí. Chỉ cần ở trong vũ trụ chặn lại lần. Khắp cả. Có thể. Trong vũ trụ phản vật chất nổ tung. Không hề uy hiếp. Chỉ là làm nổ tốc độ ánh sáng vũ khí. Những kia chiến giáp sư cũng không có vượt qua tốc độ ánh sáng thoát đi tốc độ. Chỉ có thể truyền thống vũ khí nóng đến tiến hành. Xâm lấn 10 tên chiến giáp sư hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng chiến giáp tốc độ không thấp. Có 15 vạn km mỗi giây. Nửa tốc độ ánh sáng. Tốc độ như thế này. Có thể ở sau 2 giờ đến tông thổ tinh. 10 tên chiến giáp sư đội hình rất phân tán. Nhưng lẫn nhau liều dùng con thông tin hô ứng. Đội ngũ nhỏ thẩm thấu. Có thể giảm thiểu bị phát hiện xác suất. Lại phi hành 10 phút. 10 tên chiến giáp sư hiển nhiên cho rằng đã thành công xâm lấn. Tốc độ thêm mau một chút. Đột nhiên, 4 cái chùm sáng ở trong vũ trụ hiện ra. Chùm sáng nổ tung trong nháy mắt. 10 đạo laser ngang qua vũ trụ. Oanh kích ở 10 người chiến giáp lên. Giữa bầu trời thiên cơ vũ khí. Nhắm vào phát động. 2 tên không có mở ra phòng bị chiến giáp sư. Bị nhiệt độ cao nuốt hết, bố trí ở xung quanh người máy cùng thiên cơ vũ khí. Như nghe thấy được thịt vị cá ăn thịt người, hướng về cái khác 8 tên chiến giáp sư tấn công tới. Trần Mặc chính mình cũng không tính hệ hành tinh trong vũ trụ an bài bao nhiêu thiên cơ vũ khí. Tinh cầu cải tạo bắt đầu, thì có cuồn cuộn không ngừng thiên cơ vũ khí cùng người máy chiến tranh từ hệ hành tinh mỗi cái. Loại bên trong hành tinh lên không? Trải rộng ở hệ hành tinh các góc vị trí. Đây là Trần Mặc không lo lắng ngoại giới xâm lấn nguyên nhân. Nhưng mà, 8 tên xâm nhập chiến giáp sư trên người. Năng lượng thuẫn đem laser đỡ. Hình thành một cái rõ ràng điểm sáng. Thân phận bại lộ, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Đều là đỉnh cấp chiến giáp. Trần Mặc một chút liền xác định đối phương chiến giáp cấp độ. Trong nháy mắt phấn chấn lên. Thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp. Kỹ thuật so với cái khác đỉnh cấp văn minh chiến giáp kỹ thuật cao hơn nhiều. Chỉ có nắm giữ kỹ thuật cao siêu. Mới dám như thế đẩy năng lượng siêu cao mạch xung laser đi tới. Hơn nữa này 10 bộ chiến giáp. Nhìn không giống như là chế tạo chiến giáp. Đây là ám xâm lâm văn minh cao thủ. Chỉ có cao thủ mới sẽ sử dụng đặt làm chiến giáp. Xâm nhập người đã xác nhận mình bị phát hiện. Loại cường độ này phòng bị. Ngoài ý muốn. Ở tại bọn hắn cho rằng bên trong. Biển vô tận văn minh mới vừa tới nơi này không bao lâu. Nên không cách nào hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ hành tinh. Chỉ là bọn hắn nghĩ sai rồi. Hiện tại ở hệ hành tinh bên trong. Xem như là rơi vào vòng vây. Kẻ xâm lấn nghiễm nhiên không sợ. Không lùi mà tiến tới. Ở trong vũ trụ né tránh laser trực diện chiếu rọi. Bắt đầu tìm cơ hội hủy diệt thiên cơ vũ khí. Cũng nhanh chóng tới gần tông thổ tinh. Trần Mặc kinh ngạc hành động của bọn họ. Nhưng rất nhanh bị một tên trong đó chiến giáp sư hấp dẫn. Tên này chiến giáp sư. Ở phản ứng cùng động tác lên. So với cái khác vài tên chiến giáp sư phải nhanh một chút. Thực lực rõ ràng khá mạnh. Hẳn là cá lớn. Trọng điểm chăm sóc hắn. Trần Mặc cho Mặc nữ hạ lệnh. Đem bên trong tên kia chiến giáp sư đánh dấu. Hết thảy laser mục tiêu đều chuyển hướng Trần Mặc nói tới tên kia chiến giáp sư. Mạch xung laser, người máy chiến tranh cùng phản vật chất đàn. Toàn bộ đều hướng hắn vây qua. Mấy chục đến laser, còn có các loại người máy chiến tranh cùng vũ khí đang đến gần. Chiến giáp radar gấp gáp cảnh báo. Nhường xâm nhập người động tác hơi ngưng lại. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhằm vào. Không tiếp tục ẩn giấu. Người cầm đầu mở ra chiến giáp toàn công suất. Nhanh chóng tới gần một cái thiên cơ vũ khí. Giơ tay đem vũ khí phá hủy. Mượn nổ tung tia sáng yểm hộ. Nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Tiếp tục hướng về tông thổ tinh phương hướng nhanh chóng tới gần. Mỗi một lần ở laser muốn hội tụ ở trên người hắn thời điểm. Đều sẽ phóng thích một cái quấy dày đàn. Từ quấy dày đàn bên trong giải trừ khóa chặt thoát thân. Trong vũ trụ. Năm cái thiên cơ laser vũ khí bị phá hủy. Đối phương tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Lá gan thật béo. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Tiếp theo liên hệ Trinh. Có muốn hay không vui đùa một chút? Có thể. Trò chuyện bên trong truyền đến Trinh thanh âm đạm mạc. Bên cạnh Thủy Linh không căng thẳng. Ngược lại có chút chờ mong. Lần thứ nhất gặp mặt. Nàng liền rõ ràng cảm giác được Trinh cùng Trần Mặc cho nàng rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Giống như lão sư loại kia áp bức, phi thường khủng bố. Khoảng thời gian này, nàng đã nếm thử tìm hiểu Trần Mặc đám người lai lịch. Nhưng trống rỗng, đỉnh cấp chiến giáp sư, sánh ngang đỉnh cấp văn minh vũ khí kỹ thuật cùng chiến giáp kỹ thuật. Hơn nữa là toàn công nghiệp lĩnh vực kỹ thuật dây xích. Thực lực như vậy cùng kỹ thuật tư bản, có thể ở vũ trụ liên minh thành lập một cái đỉnh cấp văn minh. Hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh. Nhưng nàng nhưng không tra được liên quan với Trần Mặc cùng Trinh bất kỳ tin tức gì. Hai người như bỗng dưng nhô ra. Nếu không là lão sư báo trước làm cho nàng tìm kiếm đối phương. Nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này không rõ lai lịch xa lạ sinh mệnh. Nàng vẫn chưa từng thấy Trinh cùng Trần Mặc động thủ. Hiện tại có thể trực quan hiểu rõ. Ót phi thường kinh ngạc. Cái này hệ hành tinh lại nắm giữ như thế đỉnh cấp hệ thống vũ khí cùng phòng bị. Ở hắn thu được trong tình báo, cái này tư nhân hệ hành tinh là chưa khai phá, vốn tưởng rằng phòng bị lên sẽ rất yếu, nhưng hiện tại mới phát hiện, nơi này phòng bị không thua với một cái đỉnh cấp văn minh căn cứ quân sự. Muốn đạt đến trình độ như thế này phòng ngự, cần một cái đỉnh cấp văn minh toàn hệ thống kỹ thuật chống đỡ. Sau đó hơn một tháng hết tốc lực bố trí, mới khả năng đạt đến. Mà biển vô tận văn minh mới vừa đóng quân đi vào không bao lâu. Không thể có nhiều thời gian như vậy. Khả năng duy nhất, chính là Thủy Linh đến trước. Nơi này đã an bài tốt. Như vậy liền có thể nói tới thông. Nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, hệ hành tinh bên trong bố trí hết thảy vũ khí kỹ thuật. Bao quát ngăn cản bọn họ đại bộ đội người máy chiến tranh. Đều không phải biển vô tận văn minh kỹ thuật phong cách. Hiện tại ót một bụng nghi hoặc, nhưng hắn mục đích chủ yếu vẫn là hủy diệt biển vô tận văn minh thoát đi hy vọng. Như có thể bắt sống Thủy Linh về ám xâm lâm, cái kia không thể tốt hơn. Hắn ở ám xâm lâm uy vọng nhất định có thể tăng mạnh. Tương lai cũng sẽ trở thành kế thừa ám xâm lâm cường lực người thừa kế. Ở ót phá hủy một cái thiên cơ vũ khí thời điểm, radar còi báo động lần thứ hai trở nên gấp gáp. Ót nhìn thấy, một cái chiến giáp sư chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Chính là Trinh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.